Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Lê Hồng, cũng như yêu thích các bộ truyện do Lê Hồng diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Sau khi Đường Tuấn bị thương, Yến Đình Khôi, Trình Vân Thiên và Trình Tuấn Vũ nóng nảy đi đến bên người Đường Tuấn. Trên mặt đều là sự lo lắng. Từ khi Đường Tuấn không thể tránh được chiêu của Hư Thiên Quang, bọn họ đã biết được trạng thái của anh không ổn. Cậu nói đây là giao găm huyền vu sao? Đầu tiên, Đường Tuấn lắc đầu một cái, ý bảo mọi người không cần lo lắng, rồi mới quay đầu hỏi Yến Đình Khôi về con dao trong tay. Yến Đình Khôi nhìn vào thân dao đen nhánh, đáy mắt lộ ra vẻ e ngại và kiêng kỵ. Đúng vậy, đây chính là giao găm huyền vu, là một pháp khí ở trong huyền vu của vu môn. Trên dao găm có những đường vân, nghe nói đã được pháp thuật của huyền vu môn huyền dụa, có thể phá hủy nhục thân, làm suy yếu khí huyết. Căn cứ vào số lượng đường vân, có thể chia thành 4 loại là 3 vân, 5 vân, 8 vân và 10 vân. Con dao này là loại 8 vân, có thể phá vỡ được năng lực phòng ngự của nhục thân, cảnh giới thần hải. Lúc này mọi người mới phát hiện trên thanh đao này có đúng 8 đầu vân. Dao găm huyền vu 8 vân đã khủng bố như vậy, chẳng phải dao găm 10 vân có thể chém chết cả lục địa thần tiên hay sao? Gương mặt xinh đẹp của Trình Vân Thiên tái nhợt, run rẩy nói. Yến Đình Khôi lắc đầu. Trước mắt, dao găm mạnh nhất vẫn là loại 8 vân. Còn dao găm 10 vân cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong câu chuyện của vu môn thôi. Đến nay vẫn chưa được chứng thực. Hơn nữa, nghe nói toàn bộ huyền vu cũng chỉ đến 5 con dao. Sau mỗi lần sử dụng, đều cần trưởng lão cảnh giới thức hải giúp pháp lực chân khí tế luyện đến 3 năm. Là bảo vật của vu môn. Chỉ là tại sao thanh đao này lại nằm ở đây thì tôi không biết. Hóa ra là vậy sao? Đường Tuấn khẽ gật đầu. Còn về phần tại sao con dao này lại có mặt ở đây, anh cũng đã đoán ra được một chút. Ánh mắt của anh nhìn về phía Hư Thiên Quang rời đi, trong mắt lướt qua một tia sát ý, giống như nhà họ Đường, có thể vu môn đã thâm nhập vào nhà họ Hư rồi. Nếu không, dựa vào tài nguyên và năng lực của nhà họ Hư, làm sao có thể đào tạo ra được 8 người đạt đến cảnh giới chân khí cùng một lúc. Đường tiên sư, vết thương của anh sao rồi? Yến Đình Khôi lặng lẽ nhìn vào vết thương của Đường Tuấn, chỉ thấy vết thương đang từ từ khép lại. Việc này làm cậu ta không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong ấn tượng của ông ta, vết thương bị dao găm huyền vu này đâm sẽ không thể khép lại. Nhục thân cũng bị suy yếu từng chút một. Trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ tử vong. Còn tình trạng hiện tại của Đường Tuấn đã vượt qua hiểu biết của ông ta. Chẳng lẽ nguyền rủa trên con dao găm này là không thể làm gì được anh sao? Đường Tuấn không nói gì. Nếu để cho Yến Đình Khôi biết được anh bị thương, rất có thể sẽ nổi lên dị tâm. Đường Tuấn, vậy anh ta xử lý như thế nào đây? Trong mắt của Trình Vân Thiên tràn ngập sát ý nhìn Vương Khải Niệm. Trên mặt của Vương Khải Niệm lúc này chỉ còn một đống tro tàn. Lúc đầu anh ta hăm hở tiến vào, muốn chứng kiến Đường Tuấn bỏ mình thảm hại ra sao. Nhưng hiện tại, cả 8 cái thủ đều bị diệt. Hư Thiên Quang lại gặp trọng thương, vứt bỏ anh ta tại đây. Có thể nói là từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Mà càng làm cho anh ta lạnh người chính là mới trước đó, anh ta còn cầm đao chém Trình Tuấn Vũ. Đây vốn là một chuyện vô cùng thoải mái, nhưng hiện tại lại là việc đòi mạng anh ta. Đường Tuấn, tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi. Vương Khải Niệm trực tiếp quỳ xuống. Anh ta cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Tu vi của anh ta còn chưa đến cảnh giới chân khí. Chỉ cần Trình Vân Thiên cũng có thể giết chết anh ta. Hai mắt của Đường Tuấn nhíu lại, môi nhả ra một chữ. Giết. Sau đó, Đường Tuấn quay người rời đi, mặc cho Vương Khải Niệm kêu cứu sau lưng. Bước chân của anh vẫn không dừng lại. Lúc này, Hứa Linh Hiệu còn đứng ở ngoài cổng, miệng há to, không thốt lên được lời nào. Hóa ra, nhà họ Trình còn có chỗ dựa lớn như vậy. Khó trách lại có thể trở thành gia tộc đứng đầu Lai Châu. Trong đầu Hứa Linh Hiệu suy nghĩ, cuối cùng không dám có ý nghĩ khinh thường Đường Tuấn nữa. Mấy ngày sau đó, Đường Tuấn ở lại nhà họ Trình. Trải qua trận chiến vừa rồi, anh cần thời gian mấy ngày để chỉnh đốn lại. Ngày thứ hai, sau khi Hư Thiên Quang rời đi, tin tức được đệ tử nhà họ Hư truyền ra ngoài đã tạo nên một trận bão nhỏ trong giới võ thuật. Hậu Thiên Đạo bị Hư Thiên Quang đánh trọng thương, không lâu sau sẽ chết. Từ đầu có rất nhiều người không tin, Hậu Thiên Đạo mạnh như vậy, mọi người đều biết, còn Hư Thiên Quang còn chưa đến cảnh giới thần hải, làm sao có thể làm đạo thể trọng thương được chứ? Có người còn đích thân đến nhà họ Hư, cuối cùng bị vết thương nghiêm trọng của Hư Thiên Quang thuyết phục. Thậm chí, ông ta còn thề với trời, lời mình nói đều là sự thật. Lúc này đám người kia mới tin rằng Hậu Thiên Đạo đang bị trọng thương. Các lời đồn đại liên quan đến Đường Tuấn và Hậu Thiên Đạo nổi lên bốn phía. Tôi còn tưởng rằng Hậu Thiên Đạo mạnh như thế nào chứ? Hóa ra còn không chịu nổi một chiêu như vậy. Có khả năng tên Đường Tuấn kia cũng không phải là đạo thể đâu. 300 năm trước, Hàn Nhật Long uy vũ thế nào chứ? Là người mạnh nhất tung hoành cả thiên hạ. Đến Hậu Thiên Đạo thể đời này lại trở thành phế vật. Không thể đặt ra so sánh với Hàn Nhật Long được. Đúng là làm cho người ta hoài nghi. Hư Thiên Quang lấy võ thuật của mình ra để thề với trời. Chuyện này nhất định là thật rồi. Không nghĩ tới, Hậu Thiên Đạo không bị chúng ta giết, lại chết dưới tay của ông ta. Đạo thể chết cũng tốt thôi, tránh cho giới võ thuật hỗn loạn. Ba người Minh Thanh, Tân Kiên và Thành Kha ở trụ sở Vại Ngược nghe được tin này, thì trên mặt Tân Kiên và Minh Thanh đều lộ ra nụ cười thống khoái. Còn Thành Kha lại chỉ thở dài, giống như tiếc cho sự ra đi của Đường Tuấn. Chết như vậy cũng quá tốt cho anh ta rồi. Tân Kiên vuốt vuốt kiếm trong tay, đầu ngón tay khẽ gõ lên kiếm, phát ra từng tiếng vang thanh thúy, tựa như đang gào thét, muốn được uống no máu đạo thể, rửa sạch nhục nhã. Lúc này Minh Thanh đã khôi phục lại, trên gương mặt lạnh lùng, lộ ra ý cười. Cuối cùng tên nhóc không biết xấu hổ kia cũng bị trời diệt rồi. Vậy ngược chúng ta đỡ phải ra tay. Khi tin tức này truyền đến núi Yên Tự, Trương Tĩnh Hòa đứng trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tự, thoải mái cười to. Đường Tuấn, người phách lối ngang ngược như cậu, cuối cùng cũng nhận được bài học rồi. Quá đáng tiếc. Vốn nghĩ tôi chờ đột phá thần hải, tôi sẽ đánh bại cậu. Nhưng thật không ngờ, cậu lại chết nhanh như vậy. Đúng là chỉ có Trương Tĩnh Hòa tôi là mạnh nhất. Mà trên núi Hồng Lĩnh, Mục Phương biết tin, cũng không tu luyện nửa ngày. Anh ta nghĩ sau khi xuất quan, sẽ đi hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện. Anh ta coi Đường Tuấn là đối thủ chân chính, làm sao có thể tin được anh lại chết đi một cách uất ức như vậy. Cuối cùng, anh ta cũng nhịn xuống loại xúc động này, đốt hết những bức thư tình báo, lại bắt đầu tu luyện. Có rất nhiều môn phái và các gia tộc trong giới võ thuật vừa cảm thấy tiếc hận, vừa cảm thấy may mắn. Vốn bọn họ cũng có chút đố kỵ, sự xuất hiện của Hậu Thiên Đạo, sợ anh mạnh mẽ như thế sẽ giẫm đạp bọn họ dưới chân. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cảm thấy đồng tình và tiếc hận với một Hậu Thiên Đạo chết yểu như vậy. Tại nhà họ Trình, Lai Châu bắt đầu có nhiều ánh mắt đổ dồn về nơi này. Bây giờ hầu hết mọi người đều biết Đường Tuấn ở lại nhà họ Trình phương Nam. Rất nhiều người đều chờ tin tức Đường Tuấn ra đi, hoặc muốn chứng minh tin tức Hư Thiên Quang nói là giả. Mọi người đều bị vả mặt. Còn nếu chuyện Đường Tuấn bị thương là sự thật, thì thật là trò cười lớn của đạo thể. Tại một tòa nhà độc lập trong nhà họ Trình, Trình Vân Thiên và Trình Tuấn Vũ ngồi trên ghế đá, trên mặt hai người đều lộ ra sự lo lắng. Ông nội, anh ta đã 5 ngày không ra ngoài rồi, thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ? Trình Vân Thiên nhìn vào cánh cửa vẫn đóng chặt, giọng nói tràn đầy sự lo lắng. Mấy ngày nay, trong giới võ thuật đều lan truyền tin tức về Đường Tuấn, Trình Vân Thiên đều biết hết, cho nên cô cảm thấy rất tức giận. Cô cảm thấy tức giận Tuy đám người kia dám chửi bới, trào phúng Đường Tuấn, nhưng tức giận cũng chẳng thể làm gì được. Nhà họ Trình không thể địch lại được cả giới võ thuật. Giờ chỉ có thể chờ đến lúc thời điểm Đường Tuấn xuất quan thì những tin đồn kia mới có thể tiêu tán, những người kia mới có thể ngậm miệng lại. Hy vọng đi. Lông mày của Trình Tuấn Vũ nhíu chặt, vết thương của trên người ông ta vẫn chưa được chữa trị tốt. Thoạt nhìn, cả người đều có vẻ suy yếu và mệt mỏi. Nhưng dù vậy, ông cụ vẫn không có ý định nghỉ ngơi. Ông đã ngồi trong viện liên tục 4 ngày rồi. Là nhà họ Trình chúng ta đã có lỗi với Đường Tuấn. Nếu không phải vì lão già này, thì làm sao nó có thể bị thương được chứ? Trình Tuấn Vũ áy náy nói, ông đã đẩy hết trách nhiệm lên người mình. Trình Vân Thiên cắn chặt bờ môi, lắc đầu. Mấy người chú của con đâu hết rồi? Trình Tuấn Vũ nói. Mấy ngày nay, các tin đồn nổi lên bốn phía. Người của nhà họ Trình chúng ta cũng chịu áp lực từ bốn phía. Thậm chí, đệ tử đời thứ hai còn đến nhà họ Trình chúng ta nữa. Đưa lên một bức thư được ký nhận của nhiều người, yêu cầu trục xuất Đường Tuấn ra khỏi sư môn, tránh liên lụy đến bọn họ. Trình Vân Thiên cười lạnh nói, lúc trước, bọn họ biết được Đường Tuấn là học trò của ông nội. Ai cũng hận không thể mời Đường Tuấn về phía mình. Hiện tại, Đường Tuấn đã gặp nạn, bọn họ đã nhanh chóng lộ ra bộ mặt thật. Trình Tuấn Vũ lạnh nhạt nói, nếu bọn họ còn tiếp tục làm loạn nữa, con không cần để ý đến mặt mũi của ông đâu. Nên đánh thì đánh, nên giết thì giết. Nhà họ Trình của chúng ta không lưu lại những người vong ân phụ nghĩa. Trình Vân Thiên nghiêm nghị đáp ứng, lấy cảnh giới tông sư của cô, địa vị ở trong nhà họ Trình, chính là nước lên thì thuyền lên, lại có thêm mệnh lệnh của Trình Tuấn Vũ, cô thật dám giết người. Két một tiếng, trong khoảng sân an tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa chói tai. Cả Trình Tuấn Vũ và Trình Vân Thiên đều quay đầu nhìn lại, cái cửa đóng chặt thật sâu bên trong kia đã được mở ra. Sau đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hai người bọn họ. Người kia chắp tay sau lưng, bả vai rộng lớn, giống như có thể gánh được trọng lượng của cả thế giới vậy. Dáng người anh thẳng tắp, tựa như không có gì có thể khiến cho anh cúi đầu. Đường Tuấn, anh không sao chứ? Trình Vân Thiên nhìn thấy Đường Tuấn bình an, thì trên mặt liền lộ ra sự vui mừng. Nhưng rất nhanh sau đó, ý cười cũng dần dần thu lại. Ý cười trong mắt dần được thay thế bằng sự kinh hãi, giống như đang chứng kiến chuyện gì không thể tin được vậy. Ánh mắt cô rơi vào mái tóc của Đường Tuấn. Cả một đầu tóc đen này bây giờ đã chuyển thành màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời lại càng lóe sáng lên đến chói mắt. Nghe nói Hàn Nhật Long đến 5 năm 60 tuổi vẫn y nguyên một màu tóc đen như mực, nhưng Đường Tuấn còn chưa đến 30 vậy mà lại một đầu tóc bạc như vậy. Mặc dù chỉ là mấy sợi tóc bạc, nhưng điều này đủ để khiến Trình Vân Thiên sợ hãi không thôi. Bởi vì điều này chứng minh cho việc thân thể của Đường Tuấn đang ngày một già đi, đến cả anh cũng không thể nào ngăn cản được việc này. Trình Vân Thiên cắn chặt môi, hai con mắt phủ một tầng hơi nước, cô ta tự lẩm bẩm nói. Tại sao lại chết như vậy chứ? Không phải vết thương của ngươi đã được chữa trị rồi sao? Trình Tuấn Vũ nhìn vết thương của Đường Tuấn, trong mắt lộ rõ vẻ đau thương. Dường như chỉ trong nháy mắt, anh đã già đi thêm mấy tuổi. Dù ông đã trải đời, cai quản phía nam của nhà họ Trình mấy chục năm, trái tim sớm đã trở nên sắt đá. Cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì làm cho ông ta không thay đổi sắc mặt. Nhưng giờ khắc này, Trình Tuấn Vũ thật sự là muốn thét lên, rút bỏ hết những điều không cam lòng ra ngoài. Thiếu niên tóc trắng này vốn dĩ đã là chuyện rất đáng tiếc. Huống chi còn là thiên đạo thể 300 năm với gặp. Đường Tuấn thở dài nói, vết thương của Trụ Huyền Vu mặc dù có thể chữa trị, nhưng không thể chữa tận gốc. 5 ngày nay, anh đã dùng đủ mọi biện pháp, cũng không thể nào tìm ra được nguồn gốc của năng lượng quái dị đang bám trên người mình. Thậm chí, anh còn định sử dụng khối ngọc thần kỳ bên trong biển thức ý. Nhưng khối ngọc này đã bị sử dụng hết năng lượng trong hành trình ở núi Yên Tử. Hiện tại, chỉ có thể nằm im trong biển ý thức, không một tiếng trả lời. Đến cuối cùng, anh chỉ có thể từ bỏ một cách bất đắc dĩ, lựa chọn xuất quan. Chẳng lẽ không có đồ vật gì có thể chữa trị được thương thế của con sao? Trình Tuấn Vũ trầm giọng nói. Chỉ cần là đồ vật tồn tại trên đời này thôi. Chúng ta nhất định sẽ huy động toàn bộ lực lượng Trình ra để tìm giúp con. Đường Tuấn là đồ đệ ông nhận thời gian ngắn nhất, nhưng lại là đồ đệ mà ông coi trọng nhất. Trình Tuấn Vũ làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn Đường Tuấn vì Trình ra mà trở thành bộ dạng như vậy. Thân thể này vốn dĩ là vô địch thiên hạ, không thể chết sớm như vậy. Đường Tuấn lắc đầu nói, không có đâu, kể cả bảo vật ngàn năm cũng không có tác dụng. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói, trừ khi con có thể phá vỡ trói buộc thân thể này, khám phá bí ẩn bên trong cơ thể, đến lúc đó có thể có cách chữa trị vết thương của Trụy Huyền Vu. Trình Tuấn Vũ với Trình Vân Thiên khẽ giật mình, ánh mắt run run, im lặng không nói. Hai người không biết Đường Tuấn còn che giấu một vài chuyện. Ví dụ như bây giờ, anh chỉ cần dùng linh lực thì cơ thể sẽ lập tức già đi. Hay như chuyện dựa theo tốc độ già đi này của anh, chỉ sợ thời gian còn lại chưa đến 3 tháng. Sau 3 tháng, có lẽ cơ thể điều hòa, hóa thành tro bụi. Vậy tiếp theo con định làm gì? Không thì con tiếp tục ở lại Trình gia bế quan đi. Chưa biết chừng có thể tìm cách phá vỡ, trói buộc cơ thể hay không. Trình Tuấn Vũ đề nghị. Đường Tuấn khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Tây Nam nói. Duyên phận của con không còn ở đây nữa. Muốn phá vỡ trói buộc cơ thể, không phải bế quan là tìm được cách đâu. Con muốn nhân cơ hội này, con đi ra bên ngoài, có lẽ sẽ tìm được cơ hội nào đó. Bế quan 5 ngày, không phải Trình Tuấn Vũ có thu hoạch được gì, trong lòng đã có sẵn suy đoán, chỉ là anh cần xác minh lại. Nếu thật sự suy nghĩ của con, Hàn Nhật Long không thể đột phá, chính là vì sinh ra không gặp đúng thời. Thời các trời đất biến đổi sắp đến, võ đạo có lẽ sắp hưng thịnh, có lẽ chính là cơ hội của con. Dựa vào đó để phá vỡ ràng buộc, đột phá thần hại. Đường Tuấn đột nhiên cảm thấy thời gian chưa bao giờ gấp gáp như vậy. Nếu như là trong quá khứ, anh có thể bình tĩnh chờ đất trời biến đổi. Nhưng hiện tại, anh chỉ có 3 tháng. Dù không thành công, thì cũng coi như xả thân vì chính nghĩa. Được. Trình Tuấn Vũ gật đầu, tỏ rõ vẻ đồng ý. Ông ta nói tiếp. Vậy để Vân Thiên đi theo con đi. Có thể nó sẽ giúp con xử lý mấy việc vặt. Đường Tuấn từ chối. Không, lần này không được đâu. Chuyến này của con quá nguy hiểm. Vân Thiên ở nhà đi. Cho dù anh bế quan 5 ngày, cũng có thể đoán ra, bây giờ bên trong giới võ đạo, không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào mình để chê cười, chờ để đánh bại anh, đạt lấy thành tựu uy danh hiển hách. Đường Tuấn làm sao có thể liên lụy đến Trình Vân Thiên và Trình ra được nữa. Nhưng mà... Trình Vân Thiên còn muốn nói gì đó, Đường Tuấn khoát tay ngăn cô lại. Yến Đình Khôi đâu? Đường Tuấn nhìn trong sân, chỉ có hai người Trình Tuấn Vũ và Trình Vân Thiên lên tiếng hỏi. Trình Vân Thiên đáp. Anh ta đã chờ anh ở bên ngoài. Đường Tuấn vâng một tiếng, rồi đi ra ngoài sân. Bên ngoài sân, ba người đi qua ba cái hành lang, rất nhanh đã đến phòng khách chính của nhà họ Trình. Lúc này bên trong phòng khách chính đang tụ tập rất nhiều người. Trên người bọn họ đều có chân động của nội công. Hầu hết đều là những người chủ chốt của nhà họ Trình. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên 5 người ông lão ở trong phòng. Trong phòng có hơn 20 người, nhưng chỉ có 5 người họ là đang ngồi, đôi mắt khép hờ, địa vị rõ ràng là không thể coi thường. Đám người nhà họ Trình nhìn 5 người đó bằng ánh mắt kính sợ. Trong nhà họ Trình hiện nay, ngoại trừ Trình Tuấn Vũ với Trình Vân Thiên đứng đầu ra, 5 người này là 5 vị tông sư của dòng họ. Bình thường, đều là mỗi người đảm nhiệm một phương, địa vị gần như là ngang bằng với Trình Tuấn Vũ. 5 vị trưởng lão, mọi người lần này khuyên ông chủ thật tốt, tuyệt đối không thể tiếp tục giữ Đường Tuấn ở lại Trình gia nữa. Nếu không, e rằng nhà họ Trình chúng ta sẽ phải đối diện với thảm họa diệt môn. Đường Tuấn giết 8 vị tông sư phía Tây Nam của nhà họ Hư là chuyện chút giận của hắn, nhưng lại đưa tai họa đến nhà chúng ta. Đợi đến khi hắn chết đi rồi, đến lúc đó, người bị nhà họ Hư xử lý tiếp theo chính là chúng ta. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi chúng ta đem Đường Tuấn đến nhà họ Hư, như vậy coi như là một lời xin lỗi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bớt giận, không trách tội đến chúng ta nữa. Người đang nói chuyện là một tên thanh niên khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Cậu ta tên là Trình Kiên, là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ thiếu niên ở đây. Tu vi đã đạt đến nội công đỉnh cao. Cậu ta vốn là người có hy vọng nhất có thể tranh chức chủ nhân gia tộc với Trình Vân Thiên. Nhưng thời gian này truyền ra tin tức, Trình Vân Thiên đã đạt đến cảnh giới chân khí, cậu ta đã không còn được coi trọng như xưa nữa. Khi cậu ta biết được Trình Vân Thiên có thể sớm đột phá được là nhờ có Đường Tuấn, lập tức sinh ra thù hận với Đường Tuấn. Năm vị trưởng lão này cũng là do cậu ta mới về. Dự định sẽ dựa vào họ để tiêu diệt Đường Tuấn, đồng thời chỉ trích Trình Vân Thiên, nói cô dẫn sói vào nhà. Năm người đang ngồi ở ghế nghe vậy, sắc mặt hơi dao động, có chút thay đổi. Bỗng nhiên, năm người cùng nhìn ra bên ngoài phòng. Trình Kiên đang quay lưng về phía bên ngoài, nên vẫn chưa phát hiện. Tiếp tục nói. Năm vị trưởng lão, lần này là trưởng quạ làm sai. Sau này thiên đạo thể tự đo mình không xong. Tại sao lại để nhà chúng ta tự dẫn lửa đốt lên đầu chứ? Còn có con nhóc Trình Vân Thiên nữa, cũng nên bị phạt thật nặng đi. Cô ta gần gũi với Đường Tuấn như vậy, chưa biết chừng đã âm thầm giúp đỡ hắn ta, chĩa cùi trỏ ra bên ngoài chứ. Trình Kiên, ngươi ở đây mà nói bậy bạ gì vậy? Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp như sấm nổ truyền từ bên ngoài vào. Trình Kiên nghe được âm thanh quen thuộc, thân thể khẽ run lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đường Tuấn, Trình Tuấn Vũ, Trình Vân Thiên chậm chậm đi đến. Trên mặt viết rõ hai chữ tức giận, ánh mắt thâm trầm như tảng băng, khiến Trình Kiên mơ hồ sợ hãi, không dám đối mặt. Trưởng quản, Vân Thiên. Nhìn thấy hai người, đám người trong sân nhao nhao hành lễ, ngay cả năm vị trưởng lão đang ngồi cũng đứng dậy, gật đầu với Trình Tuấn Vũ. Ánh mắt của đám người trong sân lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt toàn là vẻ chán ghét. Mấy ngày nay, bởi vì Đường Tuấn, bọn họ nhận được rất nhiều chỉ trỏ soi mói ác ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ ấn tượng tốt nào đối với Đường Tuấn. Chỉ muốn sớm tống cổ anh ra khỏi nhà mình. Trình Kiên, ngươi vừa nói cái gì vậy? Trình Tuấn Vũ lạnh lùng quan sát cậu ta, trầm giọng tra cứu. Trong lòng Trình Kiên khẽ run rẩy, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, không biết lấy đâu ra dũng khí, nhìn thẳng vào Trình Tuấn Vũ đáp. Trưởng quản, tôi đề nghị hãy giao Đường Tuấn cho nhà họ Hư đi, để bọn họ tha thứ. Nhà họ Trình chúng ta xây dựng mấy trăm năm, chẳng lẽ lại bị hủy hoại trong tay một người, chẳng có chút quan hệ nào sao? Trưởng quản nắm quyền trong tay, có thể cố chấp đến cùng, nhưng bao nhiêu người vô tội mang họ Trình của chúng ta, dựa vào đâu mà phải vào sinh ra tử vì hắn chứ? Cậu ta nói xong câu này rất khéo léo, đem toàn bộ người nhà họ Trình trói chặt vào một chỗ. Đến lúc ấy, cho dù Trình Tuấn Vũ có ra tay với cậu ta, cũng sẽ khiến những người khác phải đau khổ, thất vọng. Quả nhiên, sau khi Trình Kiên nói ra câu này, mọi người trong sân nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Tuấn Vũ, chờ ông ta đưa ra lựa chọn. Trình Kiên thấy thế, trong lòng càng đắc ý, hai tay chắp sau lưng, cao ngạo nhìn Đường Tuấn nói. Tên họ Đường kia, nhà chúng ta đối với người có ơn, cho dù ngươi phải chết, cũng đừng làm liên lụy đến nhà chúng ta. Ngoan ngoãn mà đi đến nhà họ Hư nhận tội đi. Ai nói là tôi muốn chết chứ? Đường Tuấn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Trình Kiên nhìn vào chỉ vào cọng tóc bạc trên đỉnh đầu Đường Tuấn, cười khẩy nói. Không muốn chết sao? Vậy tại sao trên đầu cậu lại có tóc bạc chứ? Rõ ràng là biểu hiện trước khi chết. Cậu cho rằng cậu che mắt được thiên hạ sao? Đám người trong sân lúc này mới nhìn thấy trong lớp tóc đen của Đường Tuấn bắt đầu xuất hiện tóc bạc. Trong lòng lại càng vui mừng. Hóa ra, tên này thật sự sẽ phải chết. Cậu dám nói chuyện như vậy với tôi sao? Không sợ tôi giết cậu ngay tại đây sao? Trong lòng Trình Kiên hoảng sợ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài, âm trầm nói. Nhà chúng ta có ơn đối với cậu, cậu lại có ý định giết người nhà họ Trình. Quả nhiên là đáng chết. Người có ơn với ta chỉ có trưởng quản thôi, không phải là cậu. Hôm nay tôi muốn giết ai thì không ai ngăn cản được. Vừa dứt lời, Đường Tuấn duỗi một đầu ngón tay, chậm rãi hướng về phía Trình Kiên. Thằng nhãi danh, ngạo mạn. Năm người trưởng lão đồng thanh quát một tiếng. Nó bị thương nặng rồi, bắt lấy nó đi. Năm người trưởng quản liếc nhau, trực tiếp ra tay, Năm người này đều là tông sư, đồng thời ra tay trong cùng một lúc. Trong đại sảnh rất nhanh đã biến thành sóng to biển lớn. Rất nhiều người trong sân có tu vi thấp lập tức biết thân phiết phận mà lùi ra sau. Đường Tuấn thở dài một tiếng. Các vị không nên ép tôi ra tay. Vốn dĩ anh chỉ duỗi một ngón tay, bây giờ lại mở cả một bàn tay. Trong không gian hiện lên một bàn tay nguyên khí màu nhũ trắng ở phía trên đỉnh đầu của năm người trưởng lão, ngang nhiên đè xuống. Trên mặt của năm người này lộ rõ vẻ kinh ngạc, liều mạng sử dụng toàn bộ tu vi đi lên trên đỉnh đầu, muốn ngăn cản bàn tay nguyên khí đang đè xuống. Nhưng đáng tiếc, Đường Tuấn kể cả không sử dụng sức mạnh cơ thể, thì chân khí của anh cũng mạnh mẽ, vượt xa bất kể vị tông sư tài giỏi nào. Bàn tay nguyên khí bỗng nhiên đè mạnh xuống, trực tiếp đè bẹp năm người trưởng lão. Đầu gối của bọn họ không chịu nội lực lớn, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Đường Tuấn, khóe miệng tràn ra vệt máu. Không phải cậu bị thương sao? Tại sao có thể mạnh như vậy chứ? Năm vị trưởng lão cảm thấy nhục nhã vô cùng, giọng điệu cũng mang theo oán hận, khắc cốt ghi tâm. Năng lực của tôi, các người có thể tưởng tượng được sao? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Anh búng tay ngón ra, một tia nguyên khí xám nhạt bắn vào giữa lông mày Trình Kiên đang hoảng sợ. Trình Kiên sợ, suýt chút nữa thì vỡ mật, xoa xoa trên trán không thấy gì hết, không có vệt máu nào, lại cười to. Quả nhiên là nọ mạnh hết đà, miệng cọp gan thỏ. Năm vị trưởng lão còn không mau ra tay đi, lúc này không biết hắn còn chờ đến khi nào nữa chứ. Năm người trưởng lão nhìn về phía Trình Kiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà những người xung quanh nhìn về phía cậu ta, vẻ mặt cũng như gặp quỷ vậy. Trình Kiên giật mình, không hiểu cho lắm. Cậu ta muốn giơ tay lên, lại phát hiện tay mình không có một chút lực nào, toàn thân mềm nhũn. Tiếp đó, một nhúm tóc màu xám bạc rơi xuống trước mặt hắn. Trong đại sảnh, luôn đặt một cái gương đồng. Cuối cùng hắn cũng thấy được bóng dáng của mình từ trong gương đó. Chỉ thấy gương mặt anh Tuấn trẻ trung đang dần dần già đi bằng một tốc độ đáng sợ. Trong chớp mắt, mái tóc màu đen từ từ chuyển thành trắng, từng nhúm rụng xuống, thân thể cường tráng dần dần gầy khô. Trong chớp mắt, đã biến thành một lão già, đầu bạc lưng còng. Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng răng trong miệng cũng không ngừng rụng xuống, cuối cùng chỉ còn lại một hàm lợi. Đây là loại võ thuật gì chứ? Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Trình Kiên. Tiếp đó, cậu ta đã không còn hơi thở, giống hệt một lão già đã hết thọ, ngã trên mặt đất, cứ như vậy mà chết đi. Hiện trường không một ai dám nói chuyện, im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Bộ dạng của tất cả mọi người đều ngây như phỗng, sững sờ tại chỗ. Những người ở trong sân này hầu hết đều là những người đứng đầu khắp mọi nơi, thậm chí còn có 5 vị trưởng lão quản lý một phương, tài sản mấy nghìn tỷ. Bình thường đều là người ra lệnh cho người khác. Nhưng hiện tại, đầu óc bọn họ vẫn chưa thông được. Căn bản, không thể hiểu nội chuyện gì đang xảy ra. Nếu như Đường Tuấn dùng tu vi kinh khủng của mình mà giết chết Trình Kiên, bọn họ có lẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng hiện tại, ngay trước mặt bọn họ, Trình Kiên chỉ cảm thấy mất hơi thở, đã chết đi, chết già đi. Điều này vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ. Bình thường, đối với sức mạnh mà mình không biết điều thì sẽ sợ hãi theo bản năng. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Mấy người ở đây đều là người nhà họ Trình ở phía Nam. Bình thường vẫn tự cho mình là đẳng thượng hơn người khác. Nhưng khi Đường Tuấn dùng cái sức mạnh này để giết người, bọn họ mới thực sự hiểu thế nào là sợ hãi. Ngay cả Trình Tuấn Vũ và Trình Vân Thiên nhìn thấy cảnh như vậy, đôi mắt bỗng co rút lại, trên mặt đều là sự kinh ngạc không thôi. Đường Tuấn thu hồi bàn tay nguyên khí, năm vị trưởng lão cũng không dám đứng dậy, vẫn quỳ dưới đất như cũ. Chỉ sợ sau một phút, mình cũng sẽ chết đi, bất đắc kỳ tử. Đường Tuấn đứng ngạo nghễ, trên mặt toàn là vẻ ảm đạm, như việc mình vừa làm chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến. Chiêu vừa rồi, anh bắn vào người Trình Kiên, chính xác cũng không phải là sức mạnh của anh, mà là năng lượng quái quỷ của Trùy Huyền Vu để lại trong cơ thể anh. Năng lượng đó đã tiềm ẩn trong cơ thể anh, ngay đến cả chân khí của Đường Tuấn cũng cảm nhận được cảm giác già yếu quen thuộc. 5 ngày này, anh đã dùng chân khí áp chế năng lượng này, biến nó thành một sợi cọ xám, có thể khiến cho người khác trở nên già yếu chỉ trong chốc lát. Rất không may, Trình Kiên là con chuột bạch đầu tiên. Ngay cả Đường Tuấn cũng không thể nghĩ tới cái sợi cọ xám này có thể có hiệu quả kinh người như vậy. Đáng tiếc, sợi cọ xám này có hạn, là nước không nguồn, rất khó có tác dụng với cường giả cảnh giới chân khí. Bằng không, chưa biết chừng nó sẽ trở thành chiêu đại khai sát giới của mình. Trong lòng Đường Tuấn khẽ than một tiếng. Chúc mừng võ thuật của Đường Tiên Sư lại tiến thêm một bước. Yến Đình Khôi từ trong cái xó xỉnh nào đó của đại sảnh bước ra, đứng trang nghiêm cung kính trước mặt Đường Tuấn. Vừa rồi anh ta vẫn luôn giữ trạng thái thờ ơ lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn không ngồi yên được, lúc này chủ động đứng dậy. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Yến Đình Khôi, nhẹ nhàng gật đầu. Các người còn muốn đem tôi đến nhà họ Hư không? Đường Tuấn quét mắt khắp đại sảnh, hỏi một cách thờ ơ. Không một người nào nhà họ Trình dám nói gì. Mấy người vừa nãy còn ủng hộ Trình Kiên, lúc này chỉ có thể cố gắng cách xa thi thể của hắn, muốn chứng minh mình không liên quan gì đến hắn. Năm vị trưởng lão vẫn cúi gằm mặt xuống, cũng không dám phách lối nữa. Đường Tuấn nhếch một tiếng, cuối cùng cũng không tiếp tục ra tay. Những người này đều là chủ chốt trong nhà họ Trình. Anh cũng không muốn Trình Tuấn Vũ phải khó xử nữa. Sắc mặt của Trình Tuấn Vũ khẽ trầm xuống, quát với đám người trong đại sảnh. Còn chưa biến ra ngoài sao? Đám người trong này như được đại xá, mau chóng rời đi. Đường Tuấn, thầy... Trình Tuấn Vũ muốn xin lỗi. Đối với đám người này, ông đã 10 phần thất vọng cả 10. Đường Tuấn khoát tay, ngắt lời nói. Thầy, thầy không cần nói gì đâu. Con biết là ý của bọn họ. Vốn dĩ, anh đã định rời đi khỏi nhà họ Trình. Hôm nay ra tay chỉ vì đơn giản muốn chấn chỉnh lại đám người võ đạo, tránh cho việc anh vừa ra khỏi cửa, thì tất cả mọi người đều có ý đồ xấu với anh. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Trình Tuấn Vũ với Trình Vân Thiên nói. Thầy, nếu như con không thể đột phá, người coi như là không có đệ tử này đi, tránh đem lại liên lụy cho nhà chúng ta. Sắc mặt của Trình Tuấn Vũ lập tức biến đổi, trong lòng khổ tâm vô cùng. Đi thôi. Đường Tuấn không nói thêm gì nữa, cùng Yến Đình Khôi quay người ra đi. Ông nội, Đường Tuấn có thể sống sót thật sao? Trong đôi mắt của Trình Vân Thiên bắt đầu rớm lệ, run run nói. Trình Tuấn Vũ nắm chặt tay, kiên định lên tiếng. Nhất định là có thể. Yến Đình Khôi đi sau lưng Đường Tuấn, giữ khoảng cách mấy bước, cơ thể hơi cúi, nhìn rất cung kính. Ông có thể ra tay thử một chút đi. Đường Tuấn đột nhiên nói, cơ thể Yến Đình Khôi run lên, vội vàng nói. Tôi không dám đâu. Vốn dĩ, ông ta cũng thật sự có suy nghĩ đó. Trong ấn tượng của Yến Đình Khôi, vị truyền huyền vu đã thương, hầu như không có cơ hội sống sót. Nhưng vừa nãy, Đường Tuấn ra tay tại nhà họ Trình như vậy, khiến cho ông ta hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ, vết thương của Đường Tuấn là giả bộ sao? Tiên sư Đường, bây giờ chúng ta đi nơi nào đây? Yến Đình Khôi cung kính nói. Đường Tuấn đáp, đi về phía bắc thôi. Trong đầu anh hiện ra gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan. Mặc dù hai người đã xác định mối quan hệ, nhưng thời gian ở cùng nhau thì rất ít, mà xa nhau thì nhiều. Thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại, nhưng ngôn từ của hai người không nhiều, nên cơ hội nói chuyện cũng sẽ rất ít. 3 tháng có thể là thời gian cuối cùng của cuộc đời. Anh muốn đi gặp cô một lần. Thành phố Hà Nội là thành phố ở Hà Nội, thành phố kinh tế của Việt Nam. Nhà Mộ Dung Lan ở đây. Đi ra khỏi sân bay, Đường Tuấn với Yến Đình Khôi ngồi vào trong một chiếc taxi. Bác Tài, đi tập đoàn Mộ Dung đi. Đường Tuấn nói với tài xế trong xe. Được rồi. Tài xế đáp, xe lập tức di chuyển. Bên trong xe taxi có đặt một tờ báo Hà Nội. Ánh mắt của Đường Tuấn trong lúc vô tình đảo qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh cầm tờ báo lên, chỉ thấy trên đó có dòng tít to đùng. Tập đoàn Mộ Dung rơi vào khủng hoảng kinh tế, không còn huy hoàng, đã thành hoa cúc triều tà. Tài xế taxi thấy thế, chủ động bắt chuyện nói. Quý khách, cậu không biết tình hình của tập đoàn Mộ Dung gần đây sao? Đường Tuấn nhìn tờ báo một lượt. Trên mặt báo, phần lớn là những lời nói hoa mỹ, không có một chút nội dung nào. Anh vứt tờ báo sang một bên. Bác Tài, bác có thể nói cho tôi nghe một chút được không? Tài xế taxi lộ ra vẻ kiêu ngạo nói. Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Đúng lúc, ta có một người thân cận mà nằm ở vị trí quan trọng trong tập đoàn Mộ Dung. Nếu như cậu gặp người khác thì không thể biết được chuyện bên trong đó đâu. Đường Tuấn khoát tay hỏi. Bác Tài, có thể nhanh nói một chút được không? Tài xế taxi bị người ta ngắt lời, có vẻ không vui nhưng vẫn đáp. Tất cả đều là do tập đoàn Hoàn Hải nhúng tay vào. Vốn dĩ, tập đoàn Hoàn Hải này chỉ là công ty hạng 2 ở thành phố. Nhưng thời gian trước, không hiểu tại sao đột nhiên lại phất lên. Sau đó, ngang nhiên tranh đoạt các hạng mục với tập đoàn Mộ Dung. Nghe nói, phía bên Mộ Dung bị tổn thất rất lớn, tổn thất hơn phân nửa số cổ phần. Tập đoàn Mộ Dung chẳng lẽ không làm gì sao? Đường Tuấn lại nhíu mày. Mộ Dung Lan mặc dù mới tiếp nhận tập đoàn không lâu, nhưng bên cạnh còn có ông cụ Mộ Dung ở bên cạnh giúp đỡ. Chắc chắn là không thể phạm sai lầm lớn. Nhà Mộ Dung chỉ trong một thời gian ngắn gặp phải khủng hoảng lớn như vậy, e là có chuyện gì ẩn giấu bên trong. Tài xế taxi lắc đầu đáp. Đương nhiên là có chứ. Đáng tiếc, tập đoàn Hoàn Hải lần này là vô cùng bí ẩn. Nghe nói, phía sau cái tập đoàn này là nhà họ Nhan ở Đông Bắc đã ủng hộ. Nhà họ Nhan so với nhà họ Mộ Dung là mạnh hơn nhiều lần, kể cả gia tài và thực lực. Hơn nữa, nghe nói hai nhà có huyết hải thâm thù, không chết, không rửa hận. Lại nữa, tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Mộ Dung mới tiếp quản công ty chưa đến 3 tháng. Tập đoàn đã như muốn phá sản, sợ là sẽ biến thành trò cười trong giới kinh tế. Nhà họ Nhan sao? Xem ra, lần trước dạy dỗ như thế còn chưa đủ. Đường Tuấn hít một hơi, trong lòng tỏa ra sát ý. Lúc này anh mới nhớ ra, đã nửa tháng anh chưa gọi điện cho Dung Lan, vừa tự trách bản thân, đối với nhà họ Nhan lại càng căm hận. Không khí bên trong xe đột nhiên rét lạnh, tài xế lái xe cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Xe dừng trước cửa tập đoàn Mộ Dung, Đường Tuấn xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Chào anh, xin hỏi anh tìm ai ạ? Vừa đi vào đại sảnh, lễ tân tập đoàn đã lập tức ngăn Đường Tuấn. Mộ Dung Lan. Đường Tuấn thản nhiên đáp, đồng thời tản thần thức ra tìm mọi nơi. Anh tìm tổng giám đốc sao? Xin hỏi anh có hẹn trước không vậy? Lễ tân sửng sốt một chút hỏi tiếp. Không có. Vậy thì hết sức xin lỗi, anh không thể đi vào được đâu. Nụ cười của lễ tân đột nhiên nhạt đi hẳn một nửa. Đường Tuấn ăn mặc hết sức phổ thông. Yến Đình Khôi thì nhìn như một lão già kỳ quái, không có một chút khí chất nào. Lễ Tân cũng lười lãng phí thời gian. Yến Đình Khôi, tôi đi trước đây. Ông cứ ở đây này chờ tôi. Một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện bên trong biển ý thức của Đường Tuấn. Chính là Mộ Dung Lan. Nhưng Đường Tuấn cảm nhận được, lúc này cảm xúc của cô đang rất bất an. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có một khí tức của một tông sư cảnh giới chân khí, vô cùng nguy hiểm. Thưa anh, nếu anh không hẹn trước thì anh không thể đi vào đâu. Nếu không, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Nhân viên lễ tân nghe Đường Tuấn nói như vậy, sắc mặt lạnh lùng ngăn cản. Nhưng cô ta chợt kinh ngạc, miệng há to, không thể nào ngậm nổi. Trong mắt của lễ tân, Đường Tuấn lắc lư thân thể một cái, sau đó như hóa thành hư ảnh, tiến thẳng vào bên trong cầu thang. Chớp mắt đã không thấy gì nữa. Cái này... Nhân viên lễ tân dụi dụi con mắt, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không. Nhưng mở mắt ra, vẫn thấy lão già kỳ quặc Yến Đình Khôi nhe răng với nàng. Rõ ràng không phải là nằm mơ. Dựa vào mấy người, cũng nghĩ đến muốn ngăn cản chủ nhân tôi sao? Đúng là nực cười. Yến Đình Khôi cười lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, lời quan tâm đến dáng vẻ thất kinh của lễ tân. Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà, bên trong văn phòng tổng giám đốc, em gái tốt, anh thấy em vẫn nên nhường lại cái ghế này đi. Mộ Dung Hà lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, vui vẻ nhìn Mộ Dung Lan nói. Đều là do em không có năng lực kinh doanh, lão già kia lại ủng hộ em ngồi lên chiếc ghế này, mới biến tập đoàn thành bộ dạng như vậy chứ. Cả hai người đều có trách nhiệm cả. Mộ Dung Lan mặt không cảm xúc, cắn răng nói. Mộ Dung Hà, nếu không phải do anh đem cơ mật của công ty nói cho nhà họ Nhan biết, tập đoàn này làm sao có thể trở nên như vậy chứ? Ai bảo ông nội lại nhường vị trí này cho cô chứ? Một con đàn bà dựa vào gia đình, Cuối cùng không phải chỉ có lợi cho tên hãi họ Đường kia sao? Tôi không có thời gian cho cô, mau ký tên vào hợp đồng trên bàn đi. Sau ngày hôm nay, cô không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Dung, tôi mới là tổng giám đốc. Không, tôi sẽ không ký đâu. Mộ Dung Lan dứt khoát, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp ông nội mình gây dựng cả đời lại bị phá hủy trong tay Mộ Dung Hà, trở thành tay sai của nhà họ Nhan. Điều này không phải do cô quyết định được. Mộ Dung Hà nở nụ cười khinh thường nói. Hôm nay cô muốn cũng phải ký, mà không muốn cũng phải ký. Ngài Tôn, làm phiền ngài. Nói xong, Mộ Dung Hà khom lưng cúi người với một người đàn ông trung niên đứng ở trong góc. Người đàn ông này vẫn luôn đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh thành phố, lúc này mới xoay người lại. Khuôn mặt ông ta ngăm đen, đôi tay vừa thô vừa to, rõ ràng là dáng vẻ của một tên quanh năm làm việc đồng áng. Nhưng một tên có dáng vẻ này lại có thể khiến cho Mộ Dung Hà cung kính. Trong mắt Mộ Dung Lan lộ ra chút sợ hãi. Dầm một tiếng, người đàn ông họ Tôn một bước, trong căn phòng vang lên một tiếng, giống hệt như tiếng trống. Em gái tốt của anh, Đường Tuấn không ỷ lại vào mình là một cao thủ tông sư mới kiêu ngạo như vậy sao? Vậy anh nói cho em biết, ngài Tôn đây cũng là một cao thủ tông sư, đến từ nhà họ Tôn phía Đông Bắc. Ngay cả nhà họ Nhan cũng phải ôm đùi bọn họ. Đường Tuấn mà dám phế bỏ Nhan Minh, bây giờ nhà họ Nhan mời ngài Tôn ra mặt. Em cảm thấy anh ta còn dám xuất hiện không? Mộ Dung Hà dùng ánh mắt thương hại nhìn Mộ Dung Lan. Nhà họ Tôn ở Đông Bắc sao? Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan tái đi. Cô cũng nghe nói qua gia tộc này. Bọn họ chiếm lĩnh Đông Bắc là một gia tộc hiển hách hàng đầu. Hơn nữa, nghe nói thế hệ đệ tử của nhà họ đều tu luyện võ đạo, là dòng họ võ đạo chân chính. Ngay cả nhà họ Nhan trước mặt bọn họ cũng chỉ giống như tên ăn mày thôi. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nhà họ Nhan đi rồi mà còn dám quay lại. Ra là có bọn họ chống lưng. Khó trách nhà họ Nhan có thể ngang ngược như vậy. Mộ Dung Lan lại nhắm mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đối với gia tộc lớn mạnh như vậy, đừng nói là một nhà Mộ Dung, kể cả có 10 nhà Mộ Dung đi nữa cũng không thể làm được gì. Đáng tiếc không thể gặp anh ấy lần cuối rồi. Mộ Dung Lan chợt bi thương nhớ tới Đường Tuấn. Mộ Dung Hà lắc đầu, không còn nhìn Mộ Dung Lan nữa. Người đàn ông từng bước ép sát, trên mặt đầy vẻ chết chóc nói. Ký đi, tôi sẽ không giết cô đâu. Mộ Dung Lan cắn môi, vô cùng quyết liệt. Ông ta thở dài một tiếng. Xem ra, cô vẫn chưa biết thủ đoạn của tông sư. Muốn để cô ký lên, tôi có vô vàn biện pháp. Cô lại lựa chọn biện pháp tồi tệ nhất sao? Nói xong, ông ta chụm tay về phía Mộ Dung Lan, chân khí trên tay bắt đầu tràn ra. Dầm một tiếng, cửa văn phòng dùng vật gỗ liệu cao cấp chế tạo bỗng nhiên bị phá vụn, mảnh vụn bay toán loạn. Là ai? Sắc mặt ông ta chợt thay đổi, bàn tay đổi hướng, muốn bắt được cái người kia. Đến cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám động đến sao? Tự tìm cái chết đi! Âm thanh lạnh lẽo mang theo mùi vị chết chóc vang lên trong phòng làm việc. Âm thanh rơi xuống, ngài Tôn liền bị đạp bay ra ngoài, đụng vào một cái giá sách, trên miệng phun ra ngụm máu. Anh là Đường Tuấn sao? Mộ Dung Hà vốn dĩ còn đang nghi hoặc là ai dám ra tay, nhưng lúc nhìn rõ gương mặt của người nọ, trực tiếp hết hồn. Ly rượu đỏ trong tay giật mình rơi xuống, bắn tung tóe khắp người hắn. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới, Mộ Dung Hà cậu vẫn không chút tiến bộ nào như vậy. Đường Tuấn nói như là chào hỏi, nhưng nhiệt độ như khí thì hệt như tảng băng dưới địa ngục, khiến cho lòng người rét lạnh. Sắc mặt của Mộ Dung Hà hết sức khó coi, muốn khóc không được, muốn cười không xong. Cậu là ai? Ngài Tôn. Ngài Tôn bị đập vậy vẫn chưa chết, dãy ruộng bò lên từ giá sách, vện lên tường, muốn nhìn rõ Đường Tuấn. Là người lấy mạng ông. Đường Tuấn trả lời. Nếu là Trình Vân Thiên và Trình Tuấn Vũ ở đây, sẽ có thể phát hiện ra trên đầu Đường Tuấn lại bạc thêm mấy cọng tóc. Vừa rồi vì chạy lên đây, anh đã sử dụng một chút linh lực của cơ thể. Cậu cũng là cao thủ tông sư, chẳng lẽ muốn đối địch với nhà họ Tôn ở Đông Bắc sao? Ông ta không hề sợ hãi. Nhà bọn họ sừng sững ở trong nước mấy trăm năm, tông sư xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chẳng lẽ hắn phải sợ một cao thủ tông sư hay sao? Kể cả có biết đến, cũng sẽ không nghĩ rằng Đường Tuấn là hậu thiên đạo thể. Cả nước Việt Nam, người tên Đường Tuấn không 1.000 người thì cũng có 800 người. Đông Bắc sao? Ngay cả người phụ nữ của tôi mà cũng dám động vào. Kể cả Tôn Vạn Kỳ ở đây, tôi cũng dám giết. Chân khí trên người Đường Tuấn cuồn cuộn như biển lớn. Tên nhãi, mày dám xúc phạm trưởng quản nhà ta, tự tìm cái chết đi. Ông ta hét to, Tôn Vận Kỳ trong miệng của Đường Tuấn là trưởng quản bây giờ của nhà bọn họ, là cao thủ tông sư sừng sững, là đệ nhất tông sư phía Đông Bắc, là kiêu ngạo và mặt mũi của nhà bọn họ. Đường Tuấn đâu để ý đến những thứ này, vung tay lên, ông ta nhất thời chấn kinh. Đường Tuấn cứ thế đạp ngài Tôn còn đang sống sờ sờ, đập vào trong vách tường, máu trên thân vỡ nát, xương cốt vỡ vụn. Lão ta đến chết vẫn không thể tin nổi, có người thậm chí còn không cho nhà bọn họ một chút mặt mũi nào. Cạch một tiếng, Mộ Dung Hà quỳ rạp xuống. Đường Tuấn, cậu đừng giết tôi, tôi là anh trai của Mộ Dung Lan, đừng có giết tôi. Mộ Dung Lan vẫn đang thất thần, mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột, giống như là đang nằm mơ vậy, không hề có một chút chân thật nào. Hơn 2 tháng không gặp, Mộ Dung Lan nhìn gầy hơn rất nhiều. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen, trên người đồ trang sức nhàn nhạt, rõ ràng là dáng vẻ của một người mạnh mẽ. Nhưng Đường Tuấn vẫn cảm nhận được những thứ gì cô trải qua không hề nhẹ nhõm. Cho dù có ông cụ Mộ Dung giúp đỡ, nàng muốn tiếp tục quản lý một tập đoàn lớn như vậy vẫn không hề dễ dàng. Đường Tuấn vừa không đành lòng, lại vừa đau lòng. Mộ Dung Lan tấm lòng hiền lành, đây là chuyện tốt. Nhưng bởi vì rất nhiều người sẽ dựa vào điểm này để lợi dụng cô. Giống như Mộ Dung Hà, rõ ràng đã bị cô đuổi ra khỏi tầng quản lý của tập đoàn, nhưng vẫn có thể trộm được cơ mật của công ty. Chắc hẳn cũng vì lợi dụng điểm hiền lành này của Mộ Dung Lan. Nghĩ tới đây, Đường Tuấn thở dài một tiếng, vuốt vuốt đầu Mộ Dung Lan, nhẹ nhàng nói. Được rồi, có anh đây rồi. Nghe được tiếng nói quen thuộc trong giấc mơ, không biết bao nhiêu lần, hốc mắt của Mộ Dung Lan đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô gái từng nhận rất nhiều ủy khuất, lần đầu tiên khóc trước mặt mọi người. Khoảng thời gian này quả thực là cô không dễ dàng gì, nhưng Mộ Dung Hà là anh trai mình, cầu xin mình như vậy, trong lòng cô mềm nhũn. Vẫn để anh ta trông coi vài hạng mục của công ty một lần nữa, lại không thể nghĩ tới Mộ Dung Hà lòng lang dạ sói, cấu kết với người ngoài, khiến cho tập đoàn Mộ Dung rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Thậm chí, anh ta còn dẫn theo người nhà họ Tôn đến để ép cô ký vào giấy chuyển nhượng công ty. Bàn về năng lực kinh doanh, kỹ năng và tính cách, cô không thể bằng được Lý Ngọc Mai hay Dương Lộc, chứ đừng nói gì với Hoàng Phủ Ngọc. Cô vẫn luôn muốn trở thành một bác sĩ y học cổ truyền, lấy chồng sinh con. Nếu như không gặp được Đường Tuấn, có khi cô còn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà gả cho Nhan Minh cũng nên. Đường Tuấn nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Lan lau đi dòng nước mắt. Anh cười nói. Khóc giống hệt đứa bé, không sợ xấu hổ sao? Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan đỏ ửng lên, tức giận đấm Đường Tuấn một đấm. Dung Lan, Đường Tuấn, hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài trước. Mộ Dung Hà thấy vậy, nhân cơ hội muốn chạy đi. Tôi đã cho anh đi chưa? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Cơ thể của Mộ Dung Hà cứng đơ, trên mặt nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Dung Lan, em nói giúp anh một câu đi. Đường Tuấn, chúng ta giờ cũng trở thành người một nhà thôi. Người một nhà làm sao cứ phải làm khó nhau chứ? Mộ Dung Lan vốn đang rất tức giận, nhưng nghe Mộ Dung Hà nói Đường Tuấn là người trong nhà, gò má cô ửng đỏ. Đối với người anh trai này, cô cũng có chút không nhẫn tâm. Nhìn bộ dạng này của Mộ Dung Hà, Đường Tuấn cũng cười. Được rồi, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng những chuyện như này xảy ra. Nếu có lần sau nữa, anh tự biết hậu quả đó. Đường Tuấn nhìn chằm chằm, khiến da đầu của Mộ Dung Hà tê dại, mới tiếp tục nói. Đi nói cho đám người nhà họ Nhan với nhà họ Tôn kia, là đạo thể giết lão già kia. Nếu như bọn họ muốn đối địch với tôi cũng không ngại giết cả nhà họ Tôn đâu. Được được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho bọn hắn. Mộ Dung Hà gật đầu như dã tỏi, khom khom thân thể lui ra ngoài. Mặc dù anh ta không biết đạo thể mà Đường Tuấn nói là gì, nhưng lại không dám hỏi tiếp. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, về nhà Mộ Dung trước đi. Mộ Dung Lan có chút sợ hãi, nhìn cơ thể lão già họ Tôn trên vách tường đang dần dần lạnh như băng. Cái này để anh bảo người đến xử lý, em đừng nhúng tay vào nữa. Tập đoàn Mộ Dung chỉ là một công ty bình thường, không có gia thế võ đạo đằng sau. Nếu để cho mọi người biết văn phòng tổng giám đốc xảy ra án mạng, sợ rằng sẽ khiến cho lòng người hoang mang. Mộ Dung Lan khéo léo gật đầu. Hai người đi thang máy xuống lầu một lúc. Lúc này Yến Đình Khôi đang bị một đám bảo vệ vây xung quanh, gương mặt mấy cô lễ tân này gấp gáp. Tổng giám đốc, vừa nãy có người xông lên, chị không sao chứ? À, là anh ta. Cô gái lễ tân vừa nãy nhìn thấy Mộ Dung Lan xuống, vội vàng giải thích, chợt nhìn thấy Đường Tuấn đứng bên cạnh. Hơn nữa, hai người còn thân mật như vậy, càng làm cho cô mở rộng tầm mắt. Không sao đâu, em làm việc đi. Chuyện hôm nay đừng có truyền ra ngoài. Mộ Dung Lan đáp. Lê Tân với đám bảo vệ không thể làm gì khác, ôm một bụng nghi ngờ rời đi. Sau khi giao phó Yến Đình Khôi lên để xử lý thi thể lão già trên kia, Đường Tuấn dẫn Mộ Dung Lan rời khỏi công ty. Yến Đình Khôi nhìn bóng lưng của Đường Tuấn rời đi. Vừa rồi anh ta tinh mắt nhìn thấy trên đầu Đường Tuấn nhiều thêm mấy cọng tóc bạc, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Đạo thể cũng không phải là không chết, không bị thương. Trên xe, Mộ Dung Lan ngồi ghế phó lái, nhìn Đường Tuấn đang lái xe, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đường Tuấn thấy vậy, không khỏi bật cười. Có phải em cảm thấy vừa rồi anh không nên giết lão già họ Tôn kia không? Mộ Dung Lan gật gật đầu nói. Dù sao, ông ta cũng đến từ nhà họ Tôn ở Đông Bắc. Mặc dù anh cũng là người bên trong võ đạo, nhưng chỉ có một thân một mình. Em nghe chú Phú nói, nhà bọn họ là đại gia tộc võ đạo. Trưởng quản Tôn Vận Kỳ gần như là thần trong giới võ đạo. Ở giới võ đạo nước ta cũng không ít cao thủ nhà bọn họ đâu. Cô có chút lo lắng, Đường Tuấn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể đối đầu với một đại gia tộc to lớn như nhà họ Tôn. Đường Tuấn cầm cái tay nhỏ nhỏ của Mộ Dung Lan xoa xoa nói. Người đàn ông của em bây giờ cũng chỉ có thể lăn lộn trong hàng cao thủ. Nhìn khắp giới võ đạo Việt Nam, anh cũng có xếp hạng đó. Chỉ là một nhà họ Tôn thôi. Chỉ có Tôn Vận Kỳ miễn cưỡng nhìn được. Nếu như lão ta dám đến trước mặt anh sẽ giết lão ta. Tôn Vận Kỳ chỉ là gần đến thần trong giới võ đạo, mà Đường Tuấn lại có thể giết chết cao thủ cảnh giới thần hải. Thực lực bọn họ một trời một vực. Chỉ cần người nhà họ Tôn không bị điên, chắc chắn sẽ không dám đối đầu với anh. Được rồi, anh cứ khoác lác đi. Mộ Dung Lan giận dỗi đáp lại. Mặc dù không tin tưởng lời của Đường Tuấn nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Sương mù do nhà họ Tôn đem lại cũng bay đi không ít. Mà lúc này, Mộ Dung Hà đang lái xe tới một trung tâm giải trí trong trung tâm thành phố Hà Nội. Cửa hội nghị vàng son lộng lẫy, vô cùng cao cấp. Bảo vệ đứng ngoài cửa nhìn thấy Mộ Dung Hà cũng không ngăn cản. Bên trong hội nghị, 7-8 người phụ nữ đang ngồi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Mỗi một trang sức trên người đều lấp lánh phát sáng. Quần áo trên người càng thiếu vải, lộ ra mạng da thịt trắng như tuyết, vô cùng chói mắt. Nhưng Mộ Dung Hà ngay cả tâm tư để nhìn cũng không có, đi thẳng lên lầu 2. Lầu 2 là một đại sảnh kiệu mở, bình thường chỉ có hội viên có thân phận cao quý mới được đi vào. Đại sảnh này vô cùng rộng lớn, nhưng lúc này chỉ có vài người. Một người sắc mặt tái nhợt, hai chân bị phù đang khom lưng đứng. Người này chính là Nhan Minh, hôm đó bị Đường Tuấn phế bỏ. 2 tháng trôi qua, vết thương của hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Còn người đang ngồi trên ghế sofa trước mặt Nhan Minh là một thanh niên dáng vẻ không bị trói buộc, thần thái kiêu ngạo. Ngoài hắn ra, còn có 2 người đàn ông trung niên cũng đang ngồi, nhưng lại duy trì khoảng cách rất xa so với cậu ta. Rõ ràng là lấy cậu thanh niên này làm trung tâm. Anh Tôn, đã xảy ra chuyện rồi. Ngài Tôn bị đánh chết rồi. Mộ Dung Hà nhìn mấy người bọn họ, hốt hoảng chạy tới, giọng run run. Cái gì cơ? Lão Tam bị đánh chết rồi sao? Là ai làm? Ai dám giết người nhà họ Tôn chúng ta chứ? 2 người đàn ông trung niên kia nghe thấy vậy, gương mặt biến sắc, đứng bật dậy. Khí thế cuồng bạo như núi rung biển động, khiến cho Nhan Minh cạch một cái, người mềm nhũn gục xuống đất. Nói đi, là ai? Hai người trưởng lão nhìn chằm chằm Mộ Dung Hà, trong mắt nhìn như muốn phun ra lửa. Ngày mà cả anh Tôn ngồi trên sofa, sắc mặt cũng trầm xuống. Nhà bọn họ mặc dù xưng là gia tộc đệ nhất võ đạo Đông Bắc, có gần 10 vị tông sư võ đạo, chết mất một người không phải là thiệt hại nhỏ. Nhưng càng quan trọng hơn là bọn họ sừng sững ở Đông Bắc nhiều năm như vậy, đã rất lâu rồi không có ai dám khiêu khích bọn họ như vậy. Hai chân của Mộ Dung Hà run run, dường như không đứng vững được nữa, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng rơi xuống, vội vàng nói. Là bạn trai của em gái tôi. Cậu ta đã trở về rồi. Cậu ta cũng là một tông sư võ đạo. Trước đây, anh Nhan Minh đã bị thương cũng là do cậu ta làm. Tông sư họ Đường sao? Anh Tôn nhíu nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành. Ai thèm bận tâm cậu ta là ai chứ? Dám giết ông ba sao? Bọn tôi bắt hắn đền mạng. Hai người trưởng lão phẫn nộ quát lớn. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau đó cùng nhau trở thành tông sư, trở thành trưởng lão nhà họ Tôn. Tình cảm vô cùng sâu đậm. Bây giờ ông ta đã bị giết, hai người bọn họ đương nhiên là muốn báo thù. Chỉ có anh Tôn kia vẫn coi như bình tĩnh, hỏi lại. Cậu ta còn nói gì nữa không? Mộ Dung Hà trả lời. Cậu ta nói, cậu ta là đạo thể giết người. Nhà họ Tôn muốn trả thù thì cứ tìm đến cậu ta. Mộ Dung Hà nói xong câu này, âm thanh cũng run rẩy. Đây chính là nhà họ Tôn ở Đông Bắc. Người ta làm sao quan tâm cái gì gọi là đạo thể chứ? Đạo thể sao? Ai ngờ sau khi Mộ Dung Hà nói xong, trong đại sảnh yên tĩnh kỳ lạ, dường như nghe được cả tiếng kim rơi. Hai người trưởng quản nghe thấy như vậy, tức giận hô hào, muốn báo thù cho Lão Tam. Bây giờ cũng im như hến, nhưng có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Anh Tôn, cậu ta dám giết ngài Tôn, nhất định phải đền mạng. Nhàn Minh lúc này đột nhiên tìm được dũng khí, nghĩ đến những việc Đường Tuấn đã làm với mình lúc trước, nói một cách lạnh lùng. Dầm một tiếng, anh Tôn liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó tát cho Nhan Minh một cái, đập cậu ta bay ra ngoài. Anh Tôn, anh... Gương mặt của Nhan Minh sưng đỏ, hoàn toàn không hiểu. Đường Tuấn giết người nhà họ, không phải bọn họ nên báo thù sao? Cậu ta không hiểu, anh Tôn đánh cậu ta làm gì chứ? Là hậu thiên đạo thể đấy. Tông sư họ Đường, tại sao tôi không dám nghĩ ra sớm chứ? Anh Tôn trầm giọng, mặt lộ rõ vẻ do dự. Gia Minh, chẳng lẽ chúng ta cứ như thế mà bỏ qua sao? Một vị trưởng lão hỏi. Ông ta với ông hai Tôn, mặc dù cũng là cao thủ tông sư, nhưng trước mặt Tôn Gia Minh này cũng không dám có ý kiêu ngạo. Hắn tên là Tôn Gia Minh, là con trai của trưởng quản Tôn Vận Kỳ. Bản thân đã là thiên tài võ đạo, đã bước vào cảnh giới tông sư. Nghe nói, vốn dĩ cậu ta không phải tên này. Năm cậu ta 12 tuổi, đã từng tay không tấc sắt đánh chết một con hổ. Sau đó, đổi tên thành Tôn Gia Minh, được công nhận là thiên tài có thể vượt qua cả Tôn Yến Kỳ. Đạo thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng nghe đồn anh ta đã bị thương, chúng ta sợ gì chứ? Chuyện này có liên quan đến vấn đề mặt mũi của nhà họ Tôn chúng ta, nên chúng ta nhất định phải đòi một lời giải thích. Sắc mặt của ông hai Tôn vô cùng khó coi. Bị thương sao? Tôn Gia Minh lắc đầu đáp. Đó là mọi người chưa biết chuyện xảy ra tại nhà họ Trình 2 ngày trước. Anh ta lôi một tấm hình nói tiếp. Người này tên là Trình Kiên, tu vi cũng thuộc hàng đỉnh cao, là thiên tài trong lớp đệ tử của nhà họ Trình. Cậu ta gọi tất cả trưởng lão của nhà họ Trình, muốn trói Đường Tuấn đem nộp cho nhà họ Hư. Cuối cùng bị đạo thể bắn một tia nguyên khí, trong vòng mấy phút đã chết già rồi. Thực lực như vậy, mọi người có dám xác nhận chính xác là anh ta bị thương không? Cả hai vị trưởng lão nhìn bộ xương khô trên tấm ảnh, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ. Vậy, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Sắc mặt của ông cả Tôn tái xanh, nhưng cũng đã dẹp bỏ dáng vẻ giận dữ vừa nãy. Đối với một người có thần hại ngang hàng hậu thiên đạo thể, ngay cả nhà họ Tôn cũng phải cân nhắc cẩn thận. Tôn Gia Minh đứng dậy, thân thể giãn ra, cười lạnh nói. Đương nhiên là không thể bỏ qua như vậy. Đúng lúc, tôi cũng muốn nhìn xem vị hậu thiên đạo này. Nếu như vết thương của anh ta đã khỏi rồi, vậy lần này đánh cho anh ta rụng răng rồi nuốt vào trong bụng. Nếu anh ta thật sự bị thương, không còn nhiều thời gian nữa,